Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Tiến về Thanh Thành Phố. 6/20. Coi như đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất đào được Nguyệt Chi Lực. Mặc dù Moonstone lớn lên muốn so cái khác, tam hệ tảng đá khó coi cái tảng đá phẩm tướng đều muốn bán 60 vạn. Lương Đức Hoàng cái này phẩm giống, ít nhất phải bán 800 ngàn trở lên. Cùng cái khác, tam hệ Evolutionary Stone là giống nhau, mà làm Lương Đức Hoàng đang đào màu vàng điểm thời điểm. Móc ra lại là Nugget. Quá tuyệt vời, lúc này kiếm tiền tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhìn trong tay Nugget, Lương Đức Hoàng không khỏi hưng phấn nói. Hắn mua cái kia tiệm vàng Nugget ở cái thế giới này quả nhiên là không có ích lợi gì. Cũng may là kim, Lương Đức Hoàng sở trường bên trong chơi cũng không quan trọng. Vậy cái này màu nâu chính là cái gì? Án lấy cái này tầm bảo trên máy mặt biểu hiện. Lương Đức Hoàng đi tới một cái tông sắc vật trước, sau đó để Pikachu đi theo đào. Lúc này đào thời gian càng lâu một chút, đại khái qua 10 phút. Pikachu mới ra ngoài, sau đó 24 đẩy ra một cái cự đại tảng đá. Lương Đức Hoàng nhận lấy tảng đá xem xét, không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì đây là một khối to lớn bối nam hóa thạch. Pokemon trong thế giới hóa thạch là có thể phục sinh thành là Pokemon. Bất quá nói thật, Kanto địa khu 3 loại hóa thạch, Lương Đức Hoàng đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Omanai, Kabutop, hóa thạch cánh long, mặc dù hắn vừa mới bị Kabutop chế tạo phiền toái không nhỏ. Bất quá cái này ba cái Pokemon, hắn đều cảm giác, dù sao hiện tại không có mech tiến hóa, cho dù là hóa thạch cánh long cũng không có tác dụng gì a. Cùng đem ý nghĩ đặt ở những này Pokemon trên thân, không bằng thật tốt ngẫm lại Celadon City ở đâu mới là chủ yếu nhất, có dò xét bảo khí trợ giúp, Lương Đức Hoàng đào đồ vật tốc độ cơ hồ đạt đến một cái chương mới. Ngoại trừ hóa thạch chôn rất sâu bên ngoài, màu vàng châu kỳ thật chôn cũng không sâu, đào cái động mười mấy, 20 mấy giây liền có thể đào đến, 1 phút tính cả đi thời gian, hắn chí ít có thể lấy tới 2-3 viên, 10 phút liền là 2-30 khỏa, 1 giờ, phỏng đoán cẩn thận cũng có 150 khỏa, 1 viên 5 ngàn, cái kia chính là 75 vạn. Tiền là cái gì? Tiền là vương bát đàn. Hắn không thiếu cái này. Cùng Pikachu còn có IV ở chỗ này đào 3 giờ. Trong đó còn trở về mấy chuyến. Bởi vì là treo máy cũng là tiêu hao thể lực. Đích đào hang cũng là tiêu hao thể lực. Mặc dù Pikachu cùng IV đẳng cấp rất cao, nhưng cũng là sẽ mệt. 3 giờ, tới lui 2-3 lội, Lương Đức Hoàng màu vàng châu đã không buông được. Chính làm Lương Đức Hoàng cân nhắc có phải hay không đem IV, ảnh từ cầu xe đầu bô đổi về teleport thời điểm, lại đột nhiên thu vào du lịch nhắc nhở. Miên, Pokemon IV, học được ảnh cầu. Nhìn lên trước mặt sách, đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất muốn thân hệ thống. Thật trùng hợp, khạp đầu liền đưa cái gối tới. Tại đem IV kỹ năng đổi về teleport về sau, một người hai thú đi tới Cerulean City. Có teleport liền là thuận tiện. Đương nhiên, trong trò chơi không có như vậy thuận tiện, là hiện thực là rất thuận tiện. Nhọn gỗ đạt tới Cerulean. Lương đem màu vàng châu một bán, hắn trong trò chơi tiền chính thức đột phá 200 vạn. Hoa, loại này thổ hào cảm giác hắn thật đúng là chưa từng cảm thụ. Không có tiền tài áp lực, Lương Đức Hoàng cũng không có lại đi gọi Pikachu cùng IV đích đào hang. Một người hai thú liền một bên treo cơ, một bên ngồi tại trị liệu trung tâm trước máy vi tính chơi lấy trò chơi, hoặc là nhìn xem phim. Lương Đức Hoàng cảm giác hắn có thể giáo Pikachu, còn không có chính nó ở trong game học được nhiều. Dù sao nói nắm chắc thời cơ loại hình. Pikachu thật là rất dụng tâm tại học. Phía trước một hồi, Lương Đức Hoàng cùng Pikachu đánh quyền hoàng. Tại Pikachu không cần nhị giai đường hồng hoàn thời điểm, Lương Đức Hoàng là chiếm ưu, nhất là không hai thời điểm. Hắn dùng chắc đẹp thế nhưng là đem Pikachu làm rất thương tâm. Nhưng là bây giờ, ha ha, dùng những người khác Lương Đức Hoàng cũng có một chút hư. Mà IV nhìn xem hai người đối chiến, hai con mắt một mực đang sáng lên, nếu như không phải bởi vì nó cùng nó tiến hóa hình. Đều không có tay, không có cách nào chơi, khả năng nó sớm liền muốn đem Lương Đức Hoàng chen đi đi. Cứ như vậy, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, buổi sáng làm Lương Đức Hoàng tỉnh lại thời điểm, hắn Pikachu cùng IV đã chính thức đột phá level 50, Pikachu 51, IV 50, bất quá đến 50 cấp, Lương Đức Hoàng liền cảm giác được 50 cấp, Pokemon tăng lên, chính thức tiến vào một cái bình kính kỳ. Hôm qua ban đêm bật hack trước đó, ra rừng đồi là level 44, treo trước 5 tiếng, Pikachu thăng lên cấp 6, đạt đến level 50 học xong, quang tường light screen. Thế nhưng là đằng sau bỏ ra 3 giờ, Pikachu mới thăng lên level 1, đạt đến 51, IV càng là như vậy, 6 giờ liền đạt đến 50 nó, treo level 52 lợi dụng long cùng level 54 Starmie. Vậy mà 2 giờ đều không có thăng cấp, nhìn về sau đẳng cấp muốn giống lúc trước thật nhanh tăng lên là rất không có khả năng. Buổi sáng lên giường, rửa mặt kết thúc, thu thập xong đồ vật, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị rời đi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi Hải Dương. Dù sao hắn không có ngồi qua thuyền lớn, thực sự không được trở lại thôi, cũng là một loại nếm thử. Bất quá lần này đi, vẫn ít nhiều có một chút phiền toái, bởi vì là Lương Đức Hoàng chỉ có thể ngồi thuyền đến khói thành phố. Mà mục tiêu của hắn là thanh thành phố, về phần đi máy bay 367, hắn đã không dám, tại đen kịt một màu thế giới ở trong ngốc một cái ban đêm. Nội tâm của hắn còn rất thụ dày vò, lui phòng, Lương Đức Hoàng liền đón một chiếc xe. Đi tới ngay cả thành phố bến cảng, vé tàu hắn tại trên mạng đã mua qua, nhiều giao 5 khối tiền, hắn có thể sớm lên thuyền, không cần như vậy chen. Hắn cũng nguyện ý đi hoa những này tiền trinh, hắn mua vé tàu là hạng nhất, 6 giờ đi thuyền thời gian, hắn lại bỏ ra hơn 1.000, bất quá sau khi đi vào cảm giác vẫn là đỉnh đáng giá. Hai người đại giường. Còn có vệ tinh TV, độc lập phòng vệ sinh, điều hòa không khí loại hình, đến cũng không tệ ngồi 6 giờ thuyền. Lương Đức Hoàng đạt tới khói thành phố, bất quá đều không có thời gian chơi, liền đón xe đi tới nhà ga, ở nơi đó mua đi thanh thành phố đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc đến trạm thời điểm, một ngày này cũng đã qua, tìm một nhà quán rượu cấp 5 sao. Lương Đức Hoàng nằm ở giường bên trên, hắn muốn nhìn hôm nay mình ngồi thuyền, có tính không vi quy, sao hôm nay canh thứ 6. Cho mọi người tiếp tục đưa lên, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, lần đầu ở chỗ này viết, cho nên tiết tấu cái gì, đến từ từ thích ứng, cũng không biết ở đâu nhìn đặt mua, tiếp tục một đầu sương mù trong nước. Đau đầu a, bằng đô la bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.